Luân hồi đan đế, chương 1993, ai cho ngươi gan chó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Khánh, Lăng Vân, chúng ta đi. Bùi Kim Lai cười ha ha một tiếng, mang Bùi Nguyên Khánh và Lăng Vân rời đi. Bốn thế lực lớn cao thủ chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. 15 phút sau đó, Lăng Vân các người liền ngồi truyền tống trận trở lại Đồ Sơn Thành. Lão Lăng, đây là ta Bùi Gia Ngọc lệnh, ngươi cầm này làm, là được ở bên trong thành đi lại không trở ngại, còn có thể đi vào Thánh Sơn, tùy thời tới Bùi Gia tìm ta. Bùi Nguyên Khánh lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Lăng Vân. Lăng Vân không khách khí, đem lệnh bài kia nhận lấy. Sau đó, Lăng Vân liền cùng Bùi Nguyên Khánh chia đường mà đi. Bùi Nguyên Khánh đi theo Bùi Kim Lai đi nội thành, Lăng Vân thì và Phó Lâm Tuyền đi ngoại thành. Đến ngoại thành, Lăng Vân chạm thứ nhất là đi lầu nhỏ. Ở nơi này Đồ Sơn bên ngoài thành thành, trước mắt cùng hắn quan hệ so với người thân cận, trừ Phó Lâm Tuyền, chính là Đỗ Thị Âm. Còn như trước kia Hắc Long Bang những người đó, hắn còn thật không thế nào để ý, Hắc Long Bang những người đó, đối hắn mà nói chỉ là một ít công cụ. Dưới mắt trở về, hắn tự nhiên phải đi xem Đỗ Thị Âm. Lầu nhỏ, có mấy đạo quen thuộc bóng người ở nơi này. Như Lăng Vân ở nơi này, nhất định sẽ nhận ra cái này mấy người bất ngờ chính là Đàm Khải Việt, Dương Hiểu Quang, Diêu Cũng Hàm, Lương Khiết và Triệu Ngọc các người. Bất quá giờ khắc này ở ngay trong bọn họ cầm đầu không phải Đàm Khải Việt mà là một cái áo bào xanh lá thanh niên. Áo bào xanh lá thanh niên tư thái vô cùng là cao ngạo. Hắn thân phận, vậy làm nổi hắn cao ngạo. Tư ca, Đàm Khải Việt nhìn áo bào xanh lá thanh niên, trên mặt tràn đầy kính sợ và lấy lòng. Áo bào xanh lá thanh niên, là hắn Đường ca tên. Đàm Tu, đến từ Đàm gia chủ mạch, ngoại thành cự đầu thế lực, sau lưng cũng đứng nội thành thế lực lớn. Đàm gia cũng không ngoại lệ, quảng cáo, ngoại thành Đàm gia sau lưng lớn nhất thế lực ủng hộ chính là nội thành Đàm gia, cũng chính là Đàm gia chủ mạch. Đàm Tu mới vừa từ Thuần Hồ bí cảnh trở về, sau khi trở về, hắn không có lập tức trở về nội thành, mà là quyết định tới ngoại thành trước sảng khoái một hai. Dẫu sao hiếm có cái này chờ cơ hội. Đàm Khải Việt, ngươi quả thật không lừa gạt ta, không nghĩ tới cái này ngoại thành, lại có Đỗ quán chủ cái này cùng quốc sắc thiên hương cô gái. Đàm Tu ánh mắt nóng bỏng nhìn đối diện, ở đối diện hắn, đứng lầu nhỏ một đám cao tầng. Ở giữa một người chính là Đỗ Thị Âm, nghe được Đàm Tu mà nói, Đỗ Thị Âm sắc mặt thật không tốt xem. Không biết Đàm công tử tới ta lầu nhỏ, có gì sao? Đàm Tu vẫn chưa trả lời, Đàm Khải Việt liền lãnh xích. Đỗ quán chủ, ngươi đây là thái độ gì? Ta tứ ca chịu rất hân hạnh được đón tiếp tới lầu nhỏ, đó là vinh hạnh của ngươi, ngươi không quá dễ chiêu đãi thì thôi, còn dám đối với ta tứ ca lộ ra một bộ không nhịn được. Hắn bề ngoài tức giận, nội tâm nhưng vô cùng là đắc ý, ngày hôm nay, là hắn cố ý dẫn Đàm Tu tới lầu nhỏ. Cho đến ngày nay, hắn đã vô cùng rõ ràng, dựa vào chính hắn lực lượng, là không thể nào cùng Lăng Vân đối kháng. Lăng Vân có thể ung dung nghiền chết hắn, liền ngoại thành Đàm gia cũng không dám là hắn ra mặt. Nhưng hắn đối Lăng Vân vô cùng là thống hận, cứ việc sợ hãi Lăng Vân, hắn lại không dám vĩnh viễn bị Lăng Vân đè. Cho nên, làm Đàm Tu đi tới ngoại thành lúc đó, hắn lập tức liền đầu óc linh quang lớn tránh. Đàm Tu có thể không giống với hắn, đối phương không chỉ có bối cảnh kinh người, bản thân Tu Vi cũng là vô cùng là cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đàm Tu tuổi gần 49, nhưng Tu Vi đã là luyện nguyên tam phẩm. Đàm Khải Việt tin tưởng, đối mặt nhân vật như vậy, Lăng Vân tuyệt đối không thể nào chống lại. Đàm Khải Việt, các ngươi như muốn tầm hoa vấn liễu, có thể đi thơm đầy lầu. Phía Đông Linh cả giận nói, chúng ta nơi này, là chỗ luyện đan, không có hứng thú cùng các ngươi chơi đùa. Đỗ quán chủ lại là băng thanh ngọc khiết, cho không được các ngươi xúc phạm. Phía Đông Linh ngươi càn rỡ, Đàm Khải Việt giận dữ, ha ha, Đàm Khải Việt không được thất lễ, Đàm Tu cười ha ha một tiếng. Hắn không đi để ý phía Đông Linh, đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Đỗ Thị Âm. Đỗ quán chủ, có lẽ ngươi và người có chút hiểu lầm, nhưng ta Đàm Tu tuyệt không phải cái gì càn rỡ hạng người. Ta tới hôm nay, chỉ là nghe Đàm Khải Việt nói tới ngươi mỹ danh, lúc này mới muốn đến cùng ngươi kết giao bằng hữu, mong rằng Đỗ quán chủ có thể cho ta một cái mặt mỏng. Đỗ Thị Âm mặt không cảm giác, Đàm công tử, ngài là nội thành nhà giàu có con em, mà tiểu nữ thân là nhỏ, làm không nổi bạn ngài. Đàm Tu lời nói tốt nhưng đối phương trong mắt dầm uy ánh sáng là không lừa được người. Đối với loại người như vậy, Đỗ Thị Âm tự nhiên không thể nào cùng đối phương có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Ta nói ngươi làm nổi, ngươi liền làm nổi. Đàm Tu nói, Đỗ Thị Âm không đi và Đàm Tu lời nói dây dưa, nói thẳng. Tiểu nữ hôm nay thân thể có chút khó chịu, không cách nào cùng Đàm công tử, cái này liền cáo từ, mong rằng Đàm công tử thứ tội. Đàm Tu kiên nhẫn không giống bình thường, vẫn không nhúc nhích giận, chậm rãi nói. Đỗ quán chủ cần gì phải đối với ta như vậy phòng bị. Thôi, lầu nhỏ là đan đạo thế lực, vừa vặn ta ở trên đan đạo cũng có thành tựu. Nếu đỗ quán chủ không muốn giao ta người bạn này, vậy ta hôm nay liền gia nhập lầu nhỏ, như vậy đỗ quán chủ luôn có thể tìm thời gian bồi bồi ta chứ. Đỗ thì âm không có động tĩnh. Đàm công tử muốn gia nhập lầu nhỏ, tiểu nữ hoan nghênh vô cùng, bất quá những chuyện này, mấy vị nguyên sư so ta quen thuộc hơn, bọn họ có thể cùng đàm công tử xử lý xong hết thảy. Đỗ thì âm, người không muốn cho mặt không biết xấu hổ. Đàm Khải Việt tức giận, ta cũng không tin, người biết không rõ ràng ta tứ ca tâm ý, lại còn ở nơi này giả bộ ngu lừa bịp. Ta tứ ca thân phận bực nào, như hắn đi những địa phương khác, không biết nhiều thiếu nữ từ khóc xin cũng nghĩ ra được hắn coi trọng. Mà hiện tại, hắn không chỉ có tự mình đến tìm ngươi, còn thái độ như vậy ôn hòa, đây hoàn toàn là ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận, ta khuyên ngươi không muốn không tán thưởng. Lần này, Đàm Tu không có khiển trách Đàm Khải Việt. Hiển nhiên, Đỗ thì âm hồ đồ ngu xuẩn, để cho hắn cũng có chút không vui. Bất quá hắn không tùy tiện mở miệng, tổng thể mà nói, không tới dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn là muốn ở đẹp trước mặt người duy trì phong độ. Quảng cáo, ngoài ra chẳng biết tại sao, ở hắn bước vào cái này lầu nhỏ sau đó, nội tâm luôn có chút vô hình tâm trạng không yên. Điều này cũng làm cho hắn thu liễm không thiếu nóng này. Đàm Khải Việt mời ngươi nói chuyện tự trọng chút, Đỗ thì âm mặt lạnh hàn xương. Hừ, Đàm Khải Việt khinh thường. Đỗ thì âm, đừng lấy là ta không biết ngươi vì sao ta mâu thuẫn tư ca, đơn giản chính là bị một ít người đổ mê hồn canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói cho ngươi, một ít người ở nơi này ngoại thành là có thể kêu mưa gọi gió, nhưng ta tứ ca là nội thành thiên tài cường giả. Một ít người ở ta tứ ca trước mặt căn bản không đáng giá đề ra. Đàm Khải Việt ngươi nói một ít người là ai? Đàm Tu sắc mặt trầm xuống. Hắn không ngốc vừa nghe Đàm Khải Việt lời này liền biết Đỗ Thị Âm là có người yêu. Nghĩ tới đây cùng người đẹp trong lòng lại có những người đàn ông khác còn vì những người đàn ông khác mâu thuẫn hắn, lòng hắn bên trong tự nhiên khó chịu. Tứ ca, người này chính là cái này lầu nhỏ chủ, bên ngoài thành uy phong lẫm lẫm. Đàm Khải Việt nói, bất quá đảm nhiệm người này bên ngoài thành lại uy phong, ở tứ ca trước mặt ngài, đó cũng là bất nhập lưu hạng người. Nhắc tới, người này lần này cũng đi thuần hồ bí cảnh, nói không chừng tứ ca ngài còn gặp qua hắn. À, người này họ quá mức tên ai? Đàm Tu mắt lộ ra nghiền ngẫm vẻ. Người này họ Lăng, Đàm Khải Việt nói, lời còn chưa dứt một món khác thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền tới. Đàm Khải Việt ai cho ngươi gan chó, để cho ngươi bước vào lầu nhỏ. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.